Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 42, Viêm Đế Thần Nông Đạo. Ngay tại Thương Hiệt tiêu tán một khắc này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, đang lúc bế quan Thẩm Long mở to mắt, vô số Thương Hiệt thể từ hư không rơi vào trong ánh mắt. Trên đầu của hắn Khánh Vân lăn lộn. 3.000 Thương Hiệt thể hóa thành Thương Hiệt khuôn mặt, nhân tính, thăm dò, trí tuệ, hy sinh, không hối hận. Thẩm Long nhắm mắt lại, Khánh Vân bên trên thiện niệm nhảy xuống đám mây, cùng Thẩm Long bản tôn hợp hai làm một. Sau đó Thương Hiệt cũng nhảy xuống đám mây, cùng bản tôn hợp hai làm một. Thẩm Long bản tôn khí thế càng thêm hỗn nguyên, viên mãn, tu vi tiến thêm một bước. Giữ ở ngoài cửa Long đạo tử mỉm cười, luân hồi thật sự là khó lường. Thương Hiệt tự nhiên là thiện niệm một cái chuyển thế, hơn nữa có như thế đại thành tựu, xem ra năm đó thiện niệm quyết định là đúng. Năm đó thiện niệm đã biết nhân tộc đại hưng, hơn nữa hắn đối với nhân tộc có cảm tình, cho nên hắn liền mượn nhờ nhân tộc đại hưng, đem người tính hòa vào đại thiên. Đem thần niệm phân hóa luân hồi, tam hoàng ngũ đế thời đại, hắn cũng đã tính toán rồi, lợi dụng tam hoàng ngũ đế, để cho mình bánh xe phụ về bên trong trở về bản tôn. Bất quá tam hoàng ngũ đế thành tựu lại lớn, cũng chỉ có thể viện trợ trở về 8 thành thiện niệm. Muốn toàn bộ trở về, cần đơn một bộ phận phong hiểm, không biết có thể thành công hay không. Bất quá khi đó thiện niệm quyết tâm đã định, không còn hối cải, thiện niệm dứt khoát đầu nhập luân hồi, không ngừng mà nỗ lực luân hồi kiếp số, lợi dụng vô số kiếp số đến thúc đẩy còn lại hai thành trở về. Lúc đầu viên mãn thiện niệm còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới Thương Hiệt cũng là thiện niệm biến thành, đồng thời còn làm ra lớn như thế thành tựu. Trọn vẹn khiến cho nửa thành thiện niệm sớm trở về. Long đạo tử cảm khái nói, thế sự vô thường, nếu là thiện niệm hóa thân chuyển thế đều có Thương Hiệt bản lãnh như vậy, cái kia thiện niệm trở về đồng thời cùng bản tôn hợp thể, kia là ở trong tầm tay. Thập vạn đại sơn, Huyền Long cũng là lòng có cảm giác, tự lẩm bẩm, nguyên lai trong truyền thuyết Thương Hiệt là chính ta a. Đã chuyển thế, tự nhiên không có chút nào cảm ứng. Hắn quay đầu nhìn xem thập vạn đại sơn trung ương, khẽ mỉm cười nói, bất quá, thải hà ngược lại là dính Thương Hiệt ánh sáng. 3.000 Thương Hiệt thể diễn hóa kiểu chữ, tiếp dẫn hồng hoang bản nguyên, thải hà lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Kỳ thật không riêng thải hà, cái khác, đại la kim tiên ở trên người. Đều sẽ có chỗ lĩnh ngộ a. Cái khác mặc kệ, Ngưu Thải Hà lúc này ngũ khí tụ đỉnh, hội tụ thành mẫu lớn Khánh Vân. Khánh Vân bên trên hoa nở 3 đóa, trái phải đều có một đóa hoa sen đầu trên ngồi một vị đạo cô. Một vị trên tay ôm một tôn đại đỉnh, đây là cấn đỉnh, một vị khác đạo cô trên tay nâng một phương bàn cờ. Bàn cờ kinh vĩ phảng phất dãy núi. Quân cờ đen trắng đều là đỉnh núi, ở giữa một đóa hoa sen bên trên, một tòa nguy nga núi lớn, đỉnh thiên lập địa, khí thế bàng bạc, ngọn núi này chính là Bất Chu Sơn đỉnh núi, bị Ngưu Thải Hà đem chính mình đại đạo dung nhập trong đó, luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Lúc này núi lớn run rẩy, tại hoa sen bên trên giật giật, tựa như lúc nào cũng có thể bị nhảy ra hoa sen. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh cự kiếm từ Ngưu Thải Hà sau đầu sinh ra. Cái này cự kiếm không có chuôi kiếm, không có kiếm ngạc, chỉ là một thanh lưỡi kiếm, lấy dãy núi vì sống lưng, đỉnh núi vì lưỡi đao, nặng nề bên trong mang theo sắc bén. Huyền Long bị cỗ khí thế này giật mình, nguyên thần ngoại phóng, vì Ngưu Thải Hà hộ pháp. Chỉ nghe hư không một tiếng khẽ kêu, chạm, hoa sen chém xuống, Bất Chu Sơn đỉnh núi luyện được pháp bảo, bị chém xuống đám mây, hóa thành một vị cùng Nghiêu Thải Hà giống nhau như đúc tiên nữ. Bất quá nữ nhân này tuân theo đại đạo, không tình cảm chút nào. Bái kiến bản tôn, đa tạ Huyền Long đạo hữu hộ pháp. Huyền Long gật đầu, Nghiêu Thải Hà đáp lễ nói, người ta một thể, không cần đa lễ, liền triển khai khánh vân, thu đại đạo hóa thân. Huyền Long tiến lên một bước nói, chúc mừng ngươi, chém mất tam thi, đại đạo có hy vọng. Nghiêu Thải Hà hào phóng cười nói, cùng vui, Huyền Long đạo hữu, phu quân tại thiên đình, ta muốn đi, về phần cái này thập vạn đại sơn, nên xử trí như thế nào, còn muốn nghe ngươi nói nói. Nghiêu Thải Hà triệt để buông ra, cũng không lại né tránh cùng tự ti, đương nhiên, nếu không phải nàng buông ra khúc mắc, cũng sẽ không chém mất tam thi. Đây hết thảy Huyền Long giúp không ít việc. Huyền Long gật gật đầu sau đó nói ra, ngươi đi thiên đình, tự có đạo tràng, bản tôn đang lúc bế quan, Long đạo tử tiếp dẫn ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là ổn định cảnh giới làm chủ. Về phần thập vạn đại sơn, vẫn là đem triệt để cùng đại thiên thế giới dung hợp tương đối tốt, để tự nhiên tạo hóa. Đến ngươi trình độ này, thập vạn đại sơn không có cái gì trợ giúp, hơn nữa thiêu nhiễm một ít nhân quả. Nghiêu Thải Hà gật đầu đồng ý, nàng cũng nghĩ như vậy, lập tức trong tay nàng bay ra một vệt thần quang, đánh vào thập vạn đại sơn hạch tâm. Đột nhiên thập vạn đại sơn sinh linh cảm thấy chung quanh chấn động, lập tức biến mất, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Bất quá lại hình như có một ít biến hóa gì. Kỳ thật, ban đầu thập vạn đại sơn tựa như là Nghiêu Thải Hà không gian pháp bảo, hiện tại cùng đại thiên thế giới dung hợp, mới chứng minh sinh linh sinh hoạt tại hồng hoang thế giới. Nếu là Nghiêu Thải Hà một mực khống chế thập vạn đại sơn, như vậy bên trong sinh linh tu vi sẽ bị áp chế ở một cái nào đó cấp độ. Muốn tiến thêm một bước, liền phải đánh vỡ trói buộc, phi thăng hồng hoang thế giới, nhưng là hiện tại không tất yếu. Huyền Long một chút nhìn xuyên hồng hoang chúng sinh, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, hiện tại có thể buông lỏng thập vạn đại sơn giới hạn. Yêu tộc những năm này tại thập vạn đại sơn cắm rễ, đã thành thói quen, cũng sẽ không đối với hồng hoang thế giới tạo thành cái gì trùng kích. Nghiêu Thải Hà gật đầu, thập vạn đại sơn cùng hồng hoang thế giới giáp giới chỗ, xuất hiện vô số vết nứt không gian, thập vạn đại sơn chúng yêu từ khe hở xuất hiện, cùng hồng hoang thế giới tiếp xúc, cuối cùng có yêu lưu lại, tiếp tục phát triển thập vạn đại sơn, có yêu tộc đi uyên bác hồng hoang thế giới hành tẩu, hoặc là theo thầy học tu đạo, hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là tiêu diêu tự tại yêu tộc lại xuất hiện, sẽ cho hồng hoang mang đến những trùng kích đó. Không biết, sẽ cho ngay tại bồng bột phát triển nhân tộc mang đến một ít hậu quả gì. Không biết, lúc này nhân tộc lại một lần nữa nghênh đón nhân hoàng nhường ngôi. Nhân tộc nghênh đón vị thứ ba nhân hoàng xây dựng tế đàn, bày ra tế phẩm, bởi vì nhân tộc sinh sản trình độ đề cao, tế phẩm có biến hóa rất lớn, ngoại trừ dã thú xương cốt, thịt ngoài ý muốn, còn có nhân tộc chăn nuôi gia súc, còn có nhân tộc trồng ngũ cốc, chủng loại phong phú, cho gian đầy đủ, đủ loại tế phẩm chính là biểu lộ nhân tộc phát triển thành quả. Đưa vào vu tộc tế tự, trải qua thích hợp cải biến, trở thành nhân tộc tế tự, tế văn biến thành nhân tộc viêm đế căn cứ thương hiệt thể diễn biến đi ra văn tự viết liền. Tế tự có cửu lê bộ lạc vu sư chủ trì. Tế tự âm nhạc đều là hai đời nhân hoàng khai phá phát triển, cầm sắt chuông khánh, du dương mà thần bí, giống như có thể câu thông trong cõi u minh quỷ thần. Các bộ lạc thủ lĩnh, trí giả đều đến xem lễ, còn có từ hồng hoang các nơi đến đây truyền đạo người tu đạo. Bọn hắn đều giấu ở chỗ tối, hóa thành phàm nhân xem lễ, tại viêm đế chung quanh. Người tu đạo cảm nhận được kiềm chế, Viêm đế trên đầu đầu kia cự long, để bọn hắn hoảng sợ. Cho nên bọn hắn đều là quan sát từ đằng xa. Giờ lành đã đến, tấu nhạc, đốt nhang, niệm tế văn. Viêm đế rất cung kính hướng thiên địa cầu nguyện, vì nhân tộc cầu phúc, cuối cùng là nhường ngôi. Các bộ lạc lúc này trong lòng đều không rõ, lần này một nhiệm kỳ nhân hoàng đến cùng là ai, bởi vì viêm đế chưa hề nói, hành vi của hắn cử chỉ cũng không có chút nào biểu lộ. Nhưng là mọi người đều biết, nhân hoàng muốn từ Sivu cùng Hiên Viên trong hai người xuất hiện. Hai người đều rất tự tin. Viêm đế tại cuối cùng này thời khắc, nhìn xem hai người đều vẫn là đau đầu. Một con rồng là phúc, hai đầu long là họa. Cuối cùng, viêm đế quyết định, nói đến quyết định này còn cùng Thương Hiệt có một chút quan hệ. Bởi vì Thương Hiệt xuất từ Hiên Viên bộ lạc, cho nên trong lòng của hắn cảm thấy mệnh số tại Hiên Viên. Hắn nhìn về phía Hiên Viên nói, Hiên Viên, ngươi tiến lên đây. Lập tức, Sivu sắc mặt âm trầm, Hiên Viên mặt không thay đổi leo lên tế đàn. Thần nông viêm đế bắt lấy Hiên Viên tay giơ lên, sau đó đối với nhân tộc quát. Hôm nay, ta đem nhân tộc giao cho Hiên Viên, nhân tộc cộng tôn chi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, bầu trời xuất hiện vô số kim hoa, một đầu kim kiều rơi xuống, lão tử đệ tử Huyền Đô. Cầm quyền trục triển khai quát, nhân tộc nhân hoàng thần nông thị tiếp chỉ, thần nông viêm đế thi lễ, sau đó nói ra, liệt viêm, tiếp chỉ, thánh nhân an khang, Huyền Đô gật đầu, sau đó thì thầm, thần nông viêm đế, phụng thiên thừa vận, chính là nhân hoàng, hưng làm nông, nếm bách thảo, lập chợ, chế đồ gốm, tơ lụa chất tơ áo, làm huyền vì cầm. Công đức vô lượng, chính là nhân tộc thánh hoàng. Khâm thử, viêm đế lại bái nói, đa tạ thánh nhân phong tứ, thánh nhân vạn an, Huyền Đô không nói nhảm, nói với thần nông, chúc mừng thần nông viêm đế. Hôm nay công đức viên mãn, bần đạo Huyền Đô, đem ngươi đến Hỏa Vân Động tĩnh tu, không xuất động phủ, không kết nhân quả. Thần nông viêm đế lập tức cảm giác trên thân gánh nặng rơi xuống. Tâm linh thanh tịnh, vô số đại đạo từ không hiểu trong hư không giáng lâm. Hư không hình thành ngũ cốc, bách thảo, dược đỉnh vân, vân, tất cả đều là cùng nông nghiệp có liên quan. Đây đều là đạo quả của hắn thần nông đạo. Thần nông viêm đế đạo hạnh tiến giai, từ đại la kim tiên đến chuẩn thánh sơ kỳ. Chuẩn thánh trung kỳ mới đình chỉ, đồng thời hắn nhắm mắt lại, vô số hình tượng lạc ấn trong đầu, nhớ lại chuyện cũ trước kia. Thần nông viêm đế một chút ngốc trệ, nhàn nhạt nói ra, rất nhiều chuyện cũ, thoảng qua như mây khói. Đi nghỉ, hắn quay đầu nhìn về phía nhân tộc, cố ý tại Sivu trên thân ngây người một lát, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài nói. Làm phiền đạo hữu, đưa bần đạo đi Hỏa Vân Động. Hắn đã không phải là nhân hoàng, hiện tại có thể tính làm là một người tu đạo, cho nên gọi bần đạo cũng có thể. Huyền Đô gật đầu, thái cực đồ hóa thành kim kiều, kéo dài đến viêm đế dưới chân. Bò, o, hoàng ngưu một tiếng gầm rú, dậm chân đến đây, thỏ ra, kim kê còn có thiên cầu theo sát phía sau. Thần nông ngồi lên hoàng nghiêu, kim kê hóa thành ánh sáng vàng mui xe, thỏ ra hóa thành bách thảo cương khí, thiên cầu chân thành hộ vệ chung quanh, cộng đồng leo lên kim kiều, thời gian dần qua biến mất tại bỉ ngạn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.